21. Tại sao những chiếc lá màu đỏ cũng có thể tiến hành quang hợp được? Lá xanh của thực vật được con người gọi là nhà máy màu xanh. Chúng ta đều biết thực vật muốn tạo ra chất hữu cơ phải tiến hành quang hợp, mà muốn tiến hành quang hợp nhất định phải có chất diệp lục. Tuy nhiên tại sao có một số cây như củ cải đường, rau dền, cây hải đường có lá màu đỏ, nhưng chúng cũng có thể tiến hành quang hợp được? Bởi vì lá của những cây này tuy có màu đỏ, nhưng trong lá vẫn có chứa chất diệp lục. Còn các lá đó có màu đỏ, chủ yếu là do chúng có chất quỳ màu đỏ. Trong lá có chứa rất nhiều chất quỳ, màu sắc cũng rất đậm, làm che mất màu xanh của chất diệp lục. Để chứng minh việc này không có khó khăn gì, chỉ cần ngắt những chiếc lá đỏ cho vào nước nóng đun lên một lúc thì lộ rõ chân tướng thôi. Chất quỳ có trong lá rất dễ hòa tan trong nước, mà chất diệp lục lại không tan được. Trong nước nóng, chất quỳ hòa tan hết, chất diệp lục vẫn còn giữ trong lá. Sau khi nấu lá từ màu đỏ sẽ chuyển sang màu xanh. Điều này chứng minh trong lá cây màu đỏ thực sự có tồn tại chất diệp lục. Ngoài ra còn có nhiều thực vật sinh sống dưới đáy biển như hải đới, tảo tía, v.v. cũng thường có màu nâu hoặc màu đỏ. Trên thực tế, trong chúng cũng có chất diệp lục, chỉ có điều là màu xanh đã bị sắc tố khác che phủ mất mà thôi. 22. Thực vật ở dưới biển sâu tiến hành quang hợp như thế nào? Những thực vật sống ở trên cạn đều dựa vào chất diệp lục có trong cây, lợi dụng ánh sáng làm động lực lấy carbonic và nước làm nguyên liệu, qua sự gia công tạo ra các chất hữu cơ như đường, mỡ, protein, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát dục và sinh sôi nảy nở. Ở dưới biển lớn mênh mông, sóng biếc dập dờn, có các loài tảo, loài thực vật kỳ lạ, tươi đẹp. Có hải đới, có phiến lá màu nâu dài hàng mét, có tảo đỏ như rau câu, giống như cành cây nhỏ, có tảo gạt hưu màu lá cọ. Ngoài ra còn có tảo vỏ, trên vỏ của nó có khắc hoa văn đẹp đẽ tinh tế, xem ra chúng đều không phải màu xanh. Vậy chúng tiến hành quang hợp như thế nào? Trên thực tế, thực vật sống ở dưới biển cũng có chất diệp lục, có điều là hàm lượng không nhiều. Nói chung, những thực vật sống gần mặt biển thì hàm lượng chất diệp lục nhiều hơn một ít. Những thực vật càng ở sâu dưới biển thì hàm lượng chất diệp lục càng ít. Sở dĩ loài tảo có các loại màu sắc khác nhau là vì bên trong cơ thể chúng còn chứa một sắc tố khác gọi là chất tảo đản. Như trong tảo đỏ có nhiều màu đỏ, tảo lam có nhiều chất màu lam, tảo gạt hưu có một loại carotin đặc biệt, cho nên có màu lá cọ. Những chất này che phủ chất diệp lục ít ỏi có trong tảo, cho nên bề ngoài ta không nhìn thấy màu xanh được. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt biển, những tảo sống trên mặt biển chứa tương đối nhiều chất diệp lục, có thể xảy ra quá trình quang hợp như thực vật trên cạn. Tình hình dưới biển và trên mặt biển thì khác nhau nhiều. Nước biển xanh biếc sâu như thế, trên mặt biển lại có rất nhiều sinh vật đang hoạt động. Trong nước biển lại có hàm lượng lớn các loại muối, vì vậy gây sự trở ngại nhất định cho tia sáng nhiều màu sắc xuyên xuống nước biển. Ánh sáng đỏ chỉ có thể xuyên xuống tầng bề mặt nước biển. Ánh sáng màu da cam chỉ có thể xuyên sâu hơn một ít. Ánh sáng màu lục, màu lam, màu tím có thể xuyên sâu hơn. Trong giới tảo, loài tảo màu lục hấp thụ được ánh sáng đỏ, cho nên sống ở nơi nông nhất. Tảo màu lam hấp thụ được ánh sáng màu da cam, nên sống ở nơi sâu hơn. Tảo nâu hấp thụ ánh sáng màu vàng xanh và màu đỏ, nên sống ở nơi sâu hơn nữa. Tảo hồng hấp thụ ánh sáng màu lục, nên sống ở nơi sâu nhất. Tảo hồng sống trong biển sâu có chứa chất albumin của tảo đỏ. Nó có thể dùng sắc tố này để hấp thụ ánh sáng màu lam tím mà chất diệp lục không thể hấp thụ được để tiến hành quang hợp. Tuy nhiên dưới biển sâu cũng có lúc tìm thấy một số loài tảo màu lục, hoạt động sống của chúng rất chậm chạp. Các loài tảo màu lục này chỉ cần hấp thụ rất ít ánh sáng là có thể đủ cho nhu cầu sống rồi. 23. Tại sao thực vật cũng phải thở? Con người luôn luôn thở, hít khí oxy và thải khí carbonic. Con người phải như vậy, và các loài động vật như trâu, bò, ngựa, chó, lợn cũng như vậy. Tuy nhiên điều lạ là thực vật cũng phải thở liên tục ngày đêm không nghỉ. Có điều là vì ban ngày có ánh sáng, tác dụng quang hợp rất mạnh, lượng khí carbonic cần cho sự quang hợp vượt xa lượng carbonic mà cây xanh nhả ra khi hô hấp. Vì vậy ban ngày thực vật dường như chỉ tiến hành quang hợp, hít khí carbonic, nhả khí oxy. Đến tối ánh sáng mặt trời không còn nữa, sự quang hợp ngừng. Lúc này thực vật chỉ còn hô hấp, hít khí oxy và nhả khí carbonic. Song thực vật hút khí từ đâu và nhả khí từ đâu? Thực vật không giống như con người, toàn cơ thể của chúng đều là lỗ mũi, mỗi một tế bào sống của nó đều tiến hành hô hấp. Chất khí thông qua một số lỗ nhỏ trên cơ thể nó, đi ra đi vào, hít khí oxy và nhả khí carbonic. Sự hô hấp của thực vật đều tiêu hao một số chất hữu cơ trong cơ thể của chúng. Thế nhưng sự tiêu hao này không phải là sự tiêu hao vô nghĩa. Trên thực tế chính là dùng khí oxy hít vào để phân giải chất hữu cơ. Sau khi chất hữu cơ bị phân giải, sẽ giải phóng năng lượng, là động lực không thể thiếu cho hoạt động sinh lý như sinh trưởng, hấp thụ vân vân của cây. Đương nhiên cũng có một phần năng lượng sau khi chuyển biến thành nhiệt sẽ tiêu tan mất. Tác dụng hô hấp đó của thực vật được gọi là hô hấp ánh sáng, có quan hệ mật thiết với tác dụng quang hợp. Sự hô hấp ánh sáng cần phải tiêu hao hết một phần chất hữu cơ do sự quang hợp tạo ra. Có những cây sự hô hấp ánh sáng tương đối mạnh, tiêu hao nhiều hơn. Có một số cây sự hô hấp ánh sáng tương đối yếu, tiêu hao ít hơn. Điều này có liên quan trực tiếp tới sản lượng cây trồng. Vì thế các nhà khoa học rất coi trọng việc nghiên cứu chức năng sinh lý hô hấp ánh sáng của thực vật. 24. Tại sao không có không khí thì thực vật không thể sống được? Thực vật cũng giống như động vật, mỗi một quá trình sinh sống của chúng đều không ngừng hô hấp. Chúng hô hấp suốt ngày đêm, hút khí oxy và nhả khí carbonic. Điều khác ở chỗ là thực vật vào ban ngày, ngoài tác dụng hô hấp, còn phải lợi dụng khí carbonic để tiến hành sự quang hợp. Mà trong điều kiện bình thường, tác dụng quang hợp có cường độ vượt qua tác dụng hô hấp. Cũng giống như chúng ta ban ngày phải ăn cơm, thực vật dưới ánh sáng mặt trời, lấy khí carbonic trong không khí và nước, dùng chất khoáng hấp thụ ở phần rễ, nhờ tác dụng của chất diệp lục ở trong lá để tạo ra chất hữu cơ cần thiết như đường, protein và mỡ để nuôi sống cơ thể. Thông thường, trong không khí ngoài oxy và nitơ ra còn có chứa 0,03% carbonic. Nếu bạn tăng nồng độ của nó lên, thì cường độ quang hợp cũng tăng cao. Có người dùng carbonic ở dạng lỏng, dần dần cho bay hơi ở trong phòng kính hoặc phòng ấm vào mùa đông, đã giúp cây dưa chuột, cà chua trồng ở trong đó tăng trưởng tốt hơn, sản lượng quả cũng tăng cao. Vì tăng nồng độ carbonic sẽ có hiệu quả thúc đẩy nhụy cái phát triển. Rõ ràng không khí rất quan trọng đối với thực vật. Không có không khí, thực vật sẽ bị bí hơi mà chết, và chết đói. Mặc dù thực vật bình thường, ngoài việc tạo ra những thức ăn cần thiết cho cơ thể của chúng, còn dự trữ một số thức ăn dư thừa chưa cần đến. Tuy nhiên, những thứ mà cơ thể thực vật dự trữ, rốt cuộc cũng có hạn, ăn hết là chết đói. Ngoài ra, cũng vì năng lượng của thực vật phải thông qua tác dụng hô hấp làm phân giải các chất dinh dưỡng hữu cơ mà có, do đó không thể ngừng hô hấp một giây phút nào. Nếu không có oxy, thực vật cũng không có sức để hoạt động. Dùng một chuông thủy tinh kính chụp vào một cái cây, không đến 2 ngày, cây sẽ héo rũ. Có trường hợp ruộng bị ứ nước dài ngày, rễ của cây đậu tương, cây bông do thiếu oxy, không thể hô hấp bình thường mà chết, cũng bởi lẽ đó. 25. Tại sao có một số thực vật khi ra mầm, lá non lại có màu hồng? Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nếu bạn quan sát sự hình thành màu xanh của cây, sẽ thấy rất thú vị. Hãy nhìn cây liễu bên bờ hồ, hàng ngàn vạn nhành liễu, đầu tiên nứt ra một lỗ nhỏ, sau đó nhú lên mầm xanh, không bao lâu sau thì trở thành một màu xanh non mơn mởn. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ vào sâu bên trong, thì sẽ thấy còn có một màu hồng phơn phớt nữa. Có rất nhiều loài cây cỏ trước khi ra màu xanh, thì có mầm non, lá mới mang màu đỏ. Chúng ta đều biết, màu xanh của thực vật là từ chiếc lá xanh. Nhưng chất diệp lục của nó vốn không phải sinh ra đồng thời với lúc nảy mầm. Nó thường được tạo ra muộn hơn bởi vì chất diệp lục vốn cũng gồm nhiều nguyên tố hình thành trong điều kiện phức tạp. Cành non ra mầm cây giống như sinh con vậy. Đứa con phải nhờ có sữa mẹ để phát triển. Mầm cây cũng phải dựa vào các cơ quan trong cơ thể của nó để cung cấp chất dinh dưỡng. Sau khi đứa bé trưởng thành đến một giai đoạn nhất định thì sẽ mọc răng và dần dần biết ăn các loại thức ăn. Mầm cây cũng như vậy, sau một thời gian nhất định, chất diệp lục sẽ được sản sinh. Thế nhưng sự tạo ra chất diệp lục có trong lá non của mỗi loài cây lại khác nhau. Có cây tạo ra chất diệp lục sớm, lá cây sẽ nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Có cây lại tạo ra chất diệp lục muộn, thì lá cây sẽ phát triển chậm hơn. Trong cơ thể thực vật có một chất gọi là quỳ, nó vẫn tồn tại trước khi chất diệp lục được tạo ra. Tất cả những màu sắc tuyệt vời của hoa về cơ bản là do phép biến hóa của chất quỳ. Chất quỳ không chỉ mang màu sắc cho hoa mà còn nhuộm cả màu hồng cho mầm cây và lá non. Thực ra cành non, mầm lá không những chỉ có màu hồng mà cũng có màu tím, hơi có màu lam và cả màu vàng nữa. 26. Tại sao đến mùa thu có một số lá cây lại chuyển sang màu đỏ? Thời tiết mùa thu cao trong, bạn đi ngắm cảnh Hương Sơn ở Bắc Kinh sẽ đắm say bởi màu đỏ khắp núi đồi. Hóa ra màu sắc của lá là do các loại sắc tố có trong nó quyết định. Trong lá cây sinh trưởng bình thường có chứa lượng lớn sắc tố màu xanh, gọi là chất diệp lục. Ngoài ra còn có chất carotin màu vàng, màu da cam, hay có cả chất quỳ màu đỏ. Chất diệp lục và chất carotin đều là những chất có tác dụng tiến hành quang hợp. Chúng đều tập trung trong những hạt nhỏ diệp lục ở bên trong tế bào. Thực ra đây là một nhà máy nhỏ sản xuất lương thực. Tính chất hóa học của chất diệp lục cũng rất dễ bị phá hoại. Mùa hè lá cây có thể giữ được màu xanh lâu, đó là vì không ngừng có chất diệp lục mới sản sinh thay thế những chất diệp lục già đã phai màu. Chất carotin thì ổn định hơn, nó còn có tác dụng bảo vệ nhất định đối với chất diệp lục. Đến mùa thu, lá không chịu đựng nổi nhiệt độ thấp, khả năng tạo ra chất diệp lục dần dần mất đi, màu xanh sẽ nhạt dần, mà chất carotin vẫn giữ trong nó. Vậy là lá chuyển sang màu vàng. Có một số lá chuyển màu đỏ là do trước khi chiếc lá rơi xuống trồng hơn nửa tháng, chúng đã sản sinh ra rất nhiều chất quỳ màu đỏ. Lá đỏ ở Hương Sơn chính là như vậy. Lá đỏ Hương Sơn là lá của một loại cây gọi là hoàng lư. Nếu bạn chú ý một chút, sẽ phát hiện không phải tất cả lá đều màu đỏ tươi như vậy. Cũng có lá màu da cam, cũng có lá màu vàng còn chưa chuyển sang màu đỏ. Khả năng sinh ra chất quỳ của lá còn liên quan với sự thay đổi đột biến của môi trường xung quanh. Nếu thời tiết lạnh giá thì có lợi cho sự hình thành nhiều chất quỳ. Vào mùa thu, lá cây trên núi thường đỏ sớm hơn cây ở dưới đất bằng. Do sự chênh lệch ngày và đêm trên núi lớn có lợi cho sự tích trữ chất đường trong lá, sự sản sinh ra chất quỳ tương đối nhiều. Ngoài cây hoàng lư ở Hương Sơn Bắc Kinh ra, một dãy rừng phong ở Giang Nam đến mùa thu, lá cũng chuyển sang màu đỏ rất đẹp. Chính vì thế mà người ta ví giang phong như lửa để hình dung điều này. Hiện nay con người đã nghiên cứu cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của chất quỳ để tìm hiểu xem ngoài tác dụng tăng sắc màu ra, nó còn có tác dụng gì nữa chăng? 27. Cây làm thế nào để trải qua mùa đông giá lạnh? Trong thiên nhiên có rất nhiều hiện tượng thu hút sự chú ý quan tâm của con người, ví dụ như cùng một loài cây phát triển trên mặt đất, có cây chịu được mùa đông giá lạnh, có cây lại không chịu được lạnh, thậm chí cây tùng, bách, cho dù mùa đông đóng băng, chúng vẫn xanh rờn không hề héo rũ. Cùng một loại cây, sức chịu đựng cái lạnh cũng khác nhau, và mỗi một loài cây cũng chịu lạnh khác nhau. Cây lê ở miền Bắc ở nhiệt độ -20 đến -30 độ C vẫn có thể sống, nhưng lại không chịu được cái se lạnh của mùa xuân. Lá kim của cây tùng có thể chịu được cái lạnh ở -30 độ C của mùa đông. Nhưng nếu vào mùa hè, ta giảm nhiệt độ xuống -8 độ C thì sẽ bị chết cống. Nguyên nhân gì mà loài cây lại chịu được cái lạnh như vậy? Đó là một vấn đề rất thú vị. Đầu tiên, có một số học giả nước ngoài cho rằng, có thể giống như động vật máu nóng, bản thân cây cũng sẽ tạo ra nhiệt lượng và vỏ cây, có hệ số dẫn nhiệt thấp, có tác dụng bảo vệ cây. Sau này một số nhà khoa học nói, chủ yếu là do lượng nước chứa trong cây vào mùa đông rất ít. Cho nên ở nhiệt độ dưới điểm đóng băng cũng không thể làm cho các tế bào đóng băng mà chết. Thế nhưng sự giải thích này vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm. Đến nay con người đã tìm ra, thân cây không thể sản sinh ra nhiệt lượng mà các tổ chức ở cây dưới điểm đóng băng cũng không phải không thể đóng băng được. Vậy bí mật là ở chỗ nào đây? Hóa ra cây vốn được rèn luyện từ lâu, cây thích nghi với sự thay đổi môi trường xung quanh, hàng năm đều dùng một diệu pháp ngủ say để đối phó với cái lạnh của mùa đông. Cây sinh trưởng cần tiêu hao chất dinh dưỡng. Vào mùa xuân, mùa hạ, cây phát triển nhanh, lượng chất dinh dưỡng tiêu hao nhiều hơn lượng tích lũy. Vì vậy, sức chịu lạnh kém. Đến mùa thu, tình hình thay đổi, lúc này nhiệt độ ban ngày cao, mặt trời chiếu mạnh, sức quang hợp của lá tăng, còn nhiệt độ ban đêm lại thấp. Cây phát triển chậm, chất dinh dưỡng tiêu hao ít, tích lũy nhiều, thế là cây ngày càng béo. Cành non sẽ phát triển thành gỗ, dần dần cây cũng có khả năng chống lạnh. Tuy nhiên, đừng nhìn thấy trạng thái tĩnh về mùa đông ở bên ngoài của cây, Thực ra bên trong cơ thể chúng đang biến đổi mạnh mẽ. Vào mùa thu, chất tinh bột dự trữ được sẽ chuyển thành đường, có cây thậm chí sẽ chuyển thành mỡ. Đó là mục đích nhằm chống rét, bảo vệ tế bào không dễ dàng bị đông chết. Nếu mang những mảnh gỗ quan sát dưới kính hiển vi, có thể phát hiện một hiện tượng lý thú. Bình thường các tế bào liên kết với nhau, lúc này sự liên kết của các tế bào đã đứt, hơn nữa vách các tế bào và chất nguyên sinh tách ra. Những biến đổi nhỏ bé mắt thường không nhìn thấy được này có thể có tác dụng cực kỳ to lớn đối với sức chống lạnh của thực vật cơ đấy. Khi tổ chức đóng băng nó có thể tránh được mối nguy hiểm, một bộ phận quan trọng nhất trong tế bào là chất nguyên sinh, bị tổn thương do sự đóng băng giữa các tế bào gây nên. Có thể thấy sự ngủ đông và vượt qua mùa đông có liên quan mật thiết với nhau. Mùa đông thực vật ngủ càng sai thì sức chịu đựng cái lạnh càng cao. Ngược lại như cây chanh, quanh năm sinh trưởng không ngủ, sức chống lạnh của nó rất kém. Ngay cả khí hậu như Thượng Hải, nó cũng không thể sinh trưởng qua mùa đông ở ngoài trời. 28. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? Vào mùa hè, các loại cây, hoa đều sinh sôi, chất dinh dưỡng và nước cần thiết cũng rất nhiều. Do bộ rễ của cây hoa phân bố nông, nếu mấy ngày không có mưa thì cây sẽ dễ bị khô héo mà chết. Vì vậy ta phải thường xuyên tưới cây. Tuy nhiên tưới cây cũng phải chú ý một điều, đó là không được tưới vào giữa trưa nắng hè, không những không giúp cây mà còn hại cây. Vì vậy người trồng hoa có một kinh nghiệm là chỉ tưới hoa vào lúc sáng hoặc tầm chiều muộn. Tại sao lại phải như vậy? Khí hậu vào mùa hè rất nóng nực, đặc biệt là buổi trưa nhiệt độ cao, do tỷ lệ của nước lớn gấp 4 lần không khí. Thêm vào đó nhiệt độ khi hấp thụ và khi tỏa nhiệt thay đổi ít, cho nên độ nóng của nước thường thấp hơn độ nóng của không khí. Nếu giữa trưa tưới nước cho cây, lúc đó đất gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn đang cao. Trong môi trường nhiệt độ thay đổi như vậy, những đóa hoa tươi kia không kịp thời chịu sự kích thích mạnh đó nên sẽ bị héo mà chết. Vào buổi sáng và chạng vạng tối, do nhiệt độ hạ, sau khi tưới cây, nhiệt độ đất và nhiệt độ ngoài trời không cách biệt nhau mấy, không dẫn đến sự nguy hại cho cây. Nếu trời râm thì có thể tưới cây lúc nào cũng được. Ngoài hoa ra, những loại rau thông thường và các hoa cỏ khác cũng không nên tưới vào giữa trưa. 29. Tại sao hoa lại có nhiều màu sắc đến như vậy? Có một câu thơ cổ, vạn tím nghìn hồng đến mùa xuân. Mỗi khi mùa xuân về, màu vàng của hoa tầm xuân, màu hồng của hoa anh đào, màu phấn hồng của hoa đào hay màu tím của hoa violet, làm cho sắc xuân càng thêm tươi vui, càng thêm sống động hơn, rực rỡ hơn. Nếu bạn quan sát kỹ một chút, có thể thấy sắc hoa chủ yếu là sự biến đổi giữa các màu hồng, tím, xanh lam. Cũng có một số loại hoa là sự biến đổi giữa màu vàng, màu da cam và màu hồng. Sự biến đổi giữa màu vàng, da cam, hồng là trò chơi của chất carotin. Trong chất carotin có rất nhiều màu sắc, khoảng hơn 60 loại màu sắc khác nhau. Còn sự biến đổi giữa màu đỏ, tím, lam là do trong tế bào của hoa có chứa chất quỳ. Quỳ là một loại sắc tố hữu cơ, nó rất dễ thay đổi, chỉ cần nhiệt độ hoặc độ axit kiềm thay đổi một chút là màu của nó sẽ mang một chiếc áo choàng mới ngay. Bạn đã biết loài hoa khiên ngưu chưa? Hoa của nó giống như những chiếc loa, nhiều màu sắc. Thực ra đó hoàn toàn là do trò ảo thuật của chất quỳ có trong cánh hoa. Nếu bạn ngắt một bông hoa khiên ngưu màu hồng xuống, ngâm trong nước xà phòng, màu hồng sẽ đổi sang màu lam. Và trò ảo thuật này còn có thể thay đổi ngược lại. Nếu bạn ngâm một bông hoa màu lam vào trong dung dịch axit chlorhydric thì nó lại chuyển sang màu hồng. Hóa ra đây chỉ là sự thay đổi độ axit kiềm dẫn đến sự thay đổi màu chất quỳ. Trong cơ thể thực vật có những thứ có tính axit, cũng có những thứ có tính kiềm. Không chỉ có độ kiềm, độ axit trong những loài khác nhau sẽ khác nhau, mà cả độ axit, độ kiềm trong cùng một loài cũng sẽ thay đổi do ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm. Như vậy chất quỳ luôn luôn biến hóa trước mắt chúng ta, tạo ra trăm hoa đua nở, làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Bạn nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, cây hoa phù dung sáng nở tối tàn, buổi sáng nó nở hoa màu trắng, trưa dần chuyển sang màu phấn hồng, rồi sang màu đỏ. Còn cây bông, không những thay đổi màu hoa trong một ngày, mà ngay trên cùng một cây, có thể có cùng lúc ra mấy màu hoa. Đó đều là trò xiết của chất quỳ ở trong hoa, theo sự biến đổi của cường độ chiếu sáng của mặt trời, của nhiệt độ và của độ ẩm gây nên. 30. Tại sao có loài hoa thơm, lại có loài hoa không thơm? Nói chung, trong mỗi loài hoa đều có chứa hương thơm, nhưng không phải tất cả các loài hoa đều có hương thơm. Tại sao lại như vậy? Trước tiên chúng ta hãy xem nguồn gốc của mùi thơm từ đâu nhé. Hoa có mùi thơm là do trong hoa có nhà máy chế tạo mùi hương. Đó là những tế bào có chứa tinh dầu. Sản phẩm của nhà máy này chính là dầu thơm có mùi hương. Nó phát ra từ các ống dẫn dầu. Ở nhiệt độ bình thường, có thể tỏa mùi hương theo nước. Từ đó mùi hương bay ra thu hút con người. Vì thế còn gọi là loại dầu bay hơi. Do loại dầu này ở mỗi loài hoa khác nhau, loại dầu thơm này nếu mặt trời chiếu càng mạnh thì sẽ càng phát ra mùi thơm mạnh hơn. Vì vậy lúc ánh sáng mạnh, hương thơm càng nồng hơn và bay xa hơn. Ngoài ra trong một số loài hoa, mặc dù không có tế bào dầu, nhưng các tế bào của nó trong quá trình trao đổi chất sẽ không ngừng tạo ra một số dầu thơm. Còn có một số tế bào hoa không thể tạo ra chất dầu thơm, nhưng chúng lại có một loại leucoxit. Mặc dù chất này vốn không thơm, nhưng khi nó chịu sự phân giải chất men thì cũng tỏa ra mùi thơm. Tại sao vẫn có một số loài hoa không thơm? Nói một cách đơn giản là trong các hoa đó không có tế bào thơm, cũng chẳng có leucoxit. Một khi không có nhà máy sản xuất hương thơm thì đương nhiên không thể có sản phẩm thơm. Các tế bào dầu trong đó hoa không phải đều thơm, cũng có một số có mùi thối, thậm chí có loại có mùi rất thối như cây niễn, cây nam mộc hương, cây hạt dẻ, hoa đại vương v.v. Khi nở hoa, tỏa ra một mùi rất thối, khó ngửi, khiến cho con người không thể ngửi nổi, thậm chí ngay cả ong bướm cũng tránh xa chúng. Tóm lại, hoa thơm hay không thơm là do trong hoa có dầu bay hơi hay không. Còn như thơm hay thối là do các chất trong dầu bay hơi của các loại thực vật khác nhau cũng khác nhau, do đó mùi vị tỏa ra cũng khác nhau. Vậy dầu bay hơi hình thành như thế nào? Ý nghĩa sinh lý của thực vật ra sao? Câu hỏi này trước mắt chưa thể trả lời đầy đủ được. Thông thường người ta cho rằng, dầu bay hơi của thực vật là chất được tạo ra cuối cùng trong quá trình trao đổi chất của thực vật. Cũng có người nói là chất bài tiết trong cơ thể thực vật, hoặc chất thải của quá trình sinh lý. Còn tuyệt đại bộ phận các nhà khoa học cho rằng, nó là do chất diệp lục tạo ra trong quá trình quang hợp. Lúc cây mới lớn, chất này phân bố trong toàn thân cây. Cùng với sự phát triển của cây, nó sẽ tích trữ ở các bộ phận khác của thực vật, theo đặc tính sinh lý của mỗi loài. Có loài tập trung trong cọng và lá cây, như bạc hà, rau cần, cỏ thơm. Có loài trữ trong thân cây, như cây gỗ đàn hương. Có loài trữ trong vỏ cây, như cây nguyệt quế, cây hậu phát, một vị thuốc đông y. Có loài trữ ở bộ phận nằm dưới đất, như gừng. Có loài trữ trong quả như cam, quýt, hồi, chanh. Nói chung, chất dầu bay hơi phần lớn tích trữ trong cánh hoa thực vật. Trên thực tế, chất dầu bay hơi tồn tại trong thực vật có tác dụng nhất định của nó. Rõ ràng nhất là nhờ có mùi hương sẽ thu hút các loài côn trùng truyền phấn đi xa, giúp cây sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, dầu bay hơi có thể làm giảm sự bốc hơi của thành phần nước hoặc dùng mùi thơm để gây độc hại cho các thực vật ở gần nó để bảo vệ mình. 31. Tại sao hoa dạ hương vào ban đêm mới tỏa ra mùi hương nồng đậm? Chúng ta thấy hoa đa số nở vào ban ngày và sau khi nở sẽ tỏa ra mùi hương. Thế nhưng hoa dạ hương lại không như vậy, chỉ đến ban đêm hoa mới tỏa hương thơm mạnh. Tại sao lại như vậy? Tính cách quái lạ đó của hoa dạ hương được hình thành dần dần rất lâu dài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rất nhiều cây nhờ côn trùng để truyền phấn, ban ngày chúng sẽ nở hoa tỏa hương rực rỡ, thu hút sự chú ý của những sứ giả này, còn hoa dạ hương lại nhờ những chú bướm truyền phấn vào ban đêm. Trong đêm tối, nhờ có mùi hương cực mạnh mới có thể quyến rũ các vị khách có cánh dài ghé thăm. Chúng sẽ truyền phấn cho hoa và mang hạt phấn đi xa, thụ phấn ở nơi khác. Tập tính đó của hoa dạ hương là một sự thích nghi đối với môi trường tự nhiên. Ánh nắng mặt trời cũng làm cho hoa tỏa hương mạnh hơn, do chất dầu thơm gặp phải nhiệt độ cao dễ bay hơi. Lúc này bạn ngửi hoa sẽ thấy rất thơm, tuy nhiên hoa dạ hương lại khác, ban ngày rất ít nở hoa, mùi hương cũng rất nhạt, nhưng đến tối, mặc dù không có ánh sáng mặt trời, nhưng hoa vẫn nồng hương. Tại sao lại như vậy? Đó là do cánh hoa của hoa dạ hương có cấu tạo khác với cánh hoa của loại hoa nở ban ngày. Các lỗ khí trên cánh của hoa dạ hương có một đặc điểm là khi độ ẩm của không khí lớn, nó sẽ nở to ra. Lỗ khí càng to thì chất dầu thơm bay hơi càng nhiều. Ban đêm tuy không có ánh sáng mặt trời, nhưng không khí ẩm hơn nhiều so với ban ngày, cho nên lỗ khí nở mạnh, mùi hương cũng vì thế mà càng tỏa ra ngạt ngào hơn. Nếu bạn chú ý quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện loài hoa dạ hương không những tỏa hương vào ban đêm, mà ngay cả vào những ngày trời râm, chúng cũng tỏa hương mạnh hơn những ngày trời nắng. Đó là vì độ ẩm của không khí khi trời âm u, ẩm ướt, lớn hơn gây nên. Cái tên hoa dạ hương hay hoa vũ hương cũng xuất phát từ đó. Có người đã tưới nước cho cây hoa nhài vào buổi tối, cảm thấy chúng lập tức tỏa hương ngào ngạt cũng là vì lẽ đó. Ngoài hoa dạ hương và hoa nhài ra, còn có một số hoa nở về đêm như hoa quỳnh, hoa thuốc lá. Ngoài ra do loài hoa khác nhau nên thời gian tỏa ra mùi thơm của chúng cũng khác nhau. Ví dụ như hoa tử vi, khi ra nụ, tinh dầu đã hình thành nên vừa nở hoa vừa tỏa hương. Còn hoa dạ hương, hoa nhài, phải đến khi nở xong hoa thì mới tỏa hương. Phần lớn hoa dạ hương đều nở vào ban đêm là vậy, cho nên đến đêm mới tỏa ra mùi hương ngào ngạt thì cũng dễ hiểu thôi. 32. Tại sao những bông hoa sặc sỡ màu sắc thường không có mùi thơm, còn hoa thơm thì lại thường có màu trắng? Màu sắc sặc sỡ của hoa là một nguyên nhân quan trọng khiến cho con người thích thưởng thức chúng. Không ít loài hoa quý, đẹp như hoa hồng, mẫu đơn, thực dược, đỗ quyên, sơn trà, báo xuân, đầy màu sắc và rất được con người yêu thích. Vậy những bông hoa có màu trắng lại không phong nhã sao? Sự thật không phải như vậy, rất nhiều loài hoa quý được yêu chuộng như bạch lan, hàm tiếu, ngọc lan, nhài, thủy tiên, quế hương. Chúng đều có màu trắng, hơn nữa lại có mùi hương cực kỳ dễ chịu. Loài hoa màu trắng hay thuần trắng đều có chung một đặc điểm, trang nhã, mùi hương dễ chịu, đem lại cho con người cảm giác yên tĩnh, thanh thoát và cao quý. Mùi thơm của hoa xuất phát từ mấy loại hoặc mấy chục loại dầu thơm dễ bay hơi mà có. Nó thường tỏa ra vào lúc hoa nở, đến khi hoa tàn thì nó dần dần mất đi. Tất nhiên con người thích nhất những loài hoa vừa đẹp lại vừa thơm, nhưng đáng tiếc là thiên nhiên lại không hào phóng như vậy, bởi vì thực ra hoa nở hay tỏa mùi hương không phải là để cho con người thưởng thức, mà là để ra quả. Màu sắc và mùi thơm là phương thức để hấp dẫn côn trùng truyền phấn. Tuy nhiên yêu cầu của côn trùng đối với hoa không hà khắc như con người. Nhiều loài côn trùng chỉ dựa vào màu sắc là có thể nhận biết chính xác hoa nào phù hợp với nó lấy mật hay không, còn như mùi thơm của hoa đối với chúng không có ý nghĩa gì. Một số loài côn trùng khác lại nhạy cảm với mùi hương của hoa, cho dù có sự khác lạ nhỏ, chúng cũng phân biệt được, vì chúng chỉ dựa vào khứu giác mà tìm được đóa hoa cần ghé thăm. Còn như hoa có đẹp hay không cũng vô nghĩa. Chúng ta biết rằng, trong quá trình tiến hóa của thực vật, luôn có một xu hướng phổ biến là không ngừng loại bỏ những chất dư thừa trên cơ thể. Đối với hoa cũng như vậy, những bông hoa sặc sỡ đủ để có thể phát tín hiệu mời côn trùng. Hơn nữa những tín hiệu này nhất định được người nhận đáp lại, thì tỏa mùi hương nồng nàn là quá thừa. Cũng giống như vậy, hoa đã có mùi hương đặc trưng, thì sắc đẹp cũng không cần thiết phải có. Còn đối với loài hoa nhờ gió hay nhờ nước truyền phấn thì không có vấn đề hấp dẫn, do đó không có cả màu sắc cũng như hương thơm. 33. Tại sao những bông hoa ở trên núi cao đặc biệt rất đẹp? Tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc có rất nhiều loài hoa sống ở trên núi cao tuyệt đẹp. Màu sắc của chúng rất tươi tắn, rực rỡ, nổi tiếng trên thế giới. Đây là sự thích ứng của thực vật đối với môi trường sống. Chúng ta biết rằng, ở trên núi cao, các tia tử ngoại rất mạnh, có thể khiến cho nhiễm sắc thể của các tế bào thực vật bị phá hỏng, gây trở ngại cho sự hợp thành axit nucleic, dẫn tới làm hỏng sự phản ứng trao đổi chất của các tế bào, rất bất lợi cho sự sống của thực vật. Thực vật trên núi cao trong điều kiện sinh sống khắc nghiệt như vậy, trải qua quá trình thích nghi lâu dài, đã sản sinh ra lượng lớn chất carotin và chất quỳ để có thể hấp thụ được các tia tử ngoại. Chính lượng lớn chất quỳ này đã làm cho hoa càng thêm sặc sỡ. Chất carotin đem lại cho hoa màu da cam, màu vàng tươi. Chất quỳ mang lại cho hoa màu hồng, màu xanh lam, màu tím. Trong hoa có nhiều màu sắc như vậy, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lung linh hơn. 34. Tại sao nhiều loài hoa đẹp lại có độc? Có nhiều loài hoa đẹp được con người yêu thích, nhưng chúng lại có độc. Như cây trúc đào có hoa màu hồng tươi tắn, quanh năm ra hoa, nhưng lá, rễ và vỏ thân cây trúc đào đều có độc. Hoa của chúng cũng có độc, chỉ có điều là độc tính nhẹ thôi. Con người chỉ cần ăn một chút vỏ cây trúc đào tươi sẽ xảy ra các triệu chứng ngộ độc. Lúc đầu có cảm giác buồn nôn, đau bụng, rồi tim đập nhanh, mạch loạn. Nghiêm trọng hơn là con ngươi bị to ra, ỉa ra máu, thậm chí co giật và dẫn đến tử vong. Đó là trong cây trúc đào có chứa nhiều loại leukoxit trợ tim, có độc tính rất có hại cho tim con người. Chúng ta thường thấy trong các vườn hoặc trên sân thượng có những chậu hoa màu tím hồng gọi là hoa trường xuân, cũng thuộc họ trúc đào, rễ và lá của nó chứa chất kiềm sinh vật Indo. Chất kiềm này có thể ức chế sự tạo máu trong cơ thể người, đặc biệt khả năng làm ức chế tủy xương rất cao, làm giảm bạch cầu. Thế nhưng nếu dùng biện pháp lấy độc trị độc, thì chất kiềm này lại có hiệu quả chữa trị nhất định đối với các bệnh như bệnh máu trắng, ung thư máu. Loài hoa thủy tiên vào mùa đông được rất nhiều người ưa thích. Nó ra hoa vào mùa đông giá lạnh, đặc biệt lá cây có màu xanh ngọc non, khiến cho cả căn phòng tràn ngập ý xuân. Thế nhưng thủy tiên cũng có độc, toàn thân đều độc, đặc biệt là phần thân cũ, giống như củ hành, độc tính càng lớn. Nếu ăn nhầm phải nó, thì sẽ xuất hiện hiện tượng nôn, đau bụng, mạch yếu, ỉa chảy, thở gấp, nhiệt độ cơ thể tăng và hạ đường huyết, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thành phần có độc trong thủy tiên gọi là kiềm sinh vật, hàm lượng có trong thân cũ là 1%. Nhà tím là một loài hoa thường thấy, trồng ở bồn hoa hoặc mảnh đất trống trước nhà. Hạt và rễ loại cây này đều độc, vì rễ của nó to mập, giống như cây thiên ma thường được thấy làm thuốc trong đông y. Một số thương nhân Pháp đã lấy rễ cây nhà tím chế thành thuốc thiên ma giả. Nếu ai uống phải thiên ma này sẽ trúng độc, xuất hiện hiện tượng miệng môi bị tê liệt, da bị tê, kèm theo đau đầu, ù tai. Rễ cây nhà tím có chứa các thành phần hóa học như resin, axit hữu cơ, axit amin v.v. Còn có một số thực vật như hoa khiên ngô, ăn hạt và thân cây của nó sẽ bị đau bụng, ỉa chảy, ỉa ra máu, đái ra máu, thậm chí còn làm tổn hại đến thần kinh não, thần kinh dưới lưỡi, khiến cho người ta không thể nói được và rơi vào trạng thái hôn mê. Còn có nhiều hoa trong họ hoa đỗ quyên, cũng độc như hoa dương trịch trục. Cả cây đều độc, độc tính của trong hoa và trong quả càng cao, có thể làm tê liệt thần kinh, làm mất tri giác, người ta dùng cây này làm thuốc sát trùng. Tóm lại không ít những đóa hoa có độc, mặc dù trông thì đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm mà thôi. Tối kỵ ăn phải, không chỉ có vậy, có những loài phấn hoa cũng có hại với người, như bay vào lỗ mũi, khi ngửi hoa, gây dị ứng. Đó là sự phản ứng của độc tính. 35. Tại sao có loài hoa nở vào buổi sáng, có loài hoa nở vào buổi tối? Cứ vào sáng sớm mùa hè, hai bên đường loài hoa khiên ngô xòe to những chiếc loa màu lam tím, đón ánh nắng mặt trời từ phương đông, trông chúng rất là vui vẻ. Nhưng vào lúc 9 đến 10 giờ tối hoặc giữa trưa, nếu ta đi xem thì hoa khiên ngưu lúc này không còn một chút sát khí nào cả, nó đã héo rũ. Ngày hôm sau chúng ta lại có thể thấy những đóa hoa khiên ngưu mới ra khác. Tại sao hoa khiên ngưu lại sớm nở trưa tàn như vậy? Nói chung, tập tính sống của một số loài thực vật hay động vật thường được chọn lựa và duy truyền một cách tự nhiên trong một thời gian dài. Thế nhưng phần nhiều là do thực vật vốn chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường ngoại cảnh như ánh sáng, nhiệt độ. Lấy hoa khiên ngưu làm ví dụ, không khí sáng sớm tương đối ẩm ướt, ánh nắng yếu, điều kiện môi trường như vậy thích hợp nhất với hoa. Lúc đó các tế bào biểu bì trên cánh hoa, tức là phía bên trong cánh hoa, phát triển nhanh hơn các tế bào biểu bì bên dưới, tức là phía bên ngoài cánh hoa. Vì vậy hoa xòe cong ra bên ngoài, tức là hoa nở. Đến trưa, ánh nắng mạnh hơn, không khí khô, những đóa hoa mềm mại vì thiếu nước sẽ héo đi. Mặc dù hoa khiên ngô cần ánh nắng, nhưng lại sợ nắng quá gay gắt. Không khí buổi sáng sớm phù hợp với nó, cho nên nó nở hoa vào sáng sớm. Có một số thực vật khác, thời gian nở hoa của nó trái ngược với hoa khiên ngô, như loài hoa nở về đêm, ví dụ như hoa dạ hương, hoa nguyệt quang, hoa bầu, v.v. Chúng sợ ánh sáng mạnh, ban ngày khép lại, tối mới nở hoa. Tại sao vậy? Từ tập tính nở hoa của hoa khiên ngô, chúng ta biết thời gian nở hoa của thực vật có mối quan hệ với môi trường ngoại cảnh, như nhiệt độ và ánh sáng đều ảnh hưởng trực tiếp tới chúng, và thực vật nở hoa buổi tối cũng như thế. Ví dụ hoa đàn, cánh hoa vừa to vừa mềm mại, cần một nhiệt độ thích hợp mới có thể nở hoa. Nhiệt độ ban ngày quá cao, không khí khô, đến đêm khuya nhiệt độ hạ xuống thấp, đều không có lợi cho hoa nở. Chỉ nhiệt độ và độ ẩm vào tầm 9 đến 10 giờ tối mùa hè là thích hợp nhất. Vì thế nó thường nở hoa vào buổi tối, hơn nữa chỉ nở 2-3 tiếng đồng hồ. Như thế sẽ tránh được sự tổn hại do nhiệt độ cao và thấp gây nên. Ngoài ra các hoa khiên ngu, hoa đàn, hoa nguyệt quang v.v. đều do côn trùng truyền phấn. Ngoài ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời và nhiệt độ ra, thời gian nở hoa sớm hay muộn còn có quan hệ với thời gian khi côn trùng đi lấy mật. Sau khi trời tối, những con ong bướm đã nghỉ ngơi, lúc này chỉ có vài loại bướm thiêu thân là hoạt động. Hơn nữa chỉ xuất hiện sau hoàng hôn, cho nên những loài hoa nhờ loài bướm này truyền phấn đều nở vào buổi tối. Mỗi loài thực vật đều chọn thời gian thích hợp nhất để thụ phấn ra hoa, vì chỉ có vậy thì việc kết trái truyền giống mới có kết quả. 36. Tại sao có một số cây nở hoa rồi mới ra lá? Những cây ta thường gặp thông thường là lá phát triển rồi hoa mới nở, nhưng cây mai vàng và cây ngọc lan thì tại sao ra hoa trước rồi mới mọc lá? Đó là một vấn đề rất lý thú. Người xưa còn gọi chúng là loài có hoa mà không có lá. Để hiểu rõ điều này, ta hãy xem kết cấu của hoa và lá. Nói chung, những cây có hoa nở vào mùa xuân, các bộ phận của hoa và lá đều đã trưởng thành từ mùa thu trước và ẩn ở trong mầm. Cuối thu đầu đông, sau khi những chiếc lá rơi xuống, ngắt một chiếc lá mầm rồi tách ra xem, sẽ thấy hình thức ban đầu của chúng. Đến mùa xuân nhiệt độ ấm dần, các tế bào nhanh chóng phân chia, phát triển, dẫn đến các bộ phận hoa và lá cũng vươn ra, hình thành hiện tượng hoa nở, lá dài ra. Các loài cây khác nhau có kết cấu mầm khác nhau. Một loại nhờ chất dinh dưỡng ở cành để phát triển gọi là mầm lá. Một loại bên trong có hình thức ban đầu của hoa hoặc chùm hoa gọi là mầm hoa. Còn có một loại có cả phát dục thành cành nhưng lại có hoa và chùm hoa gọi là mầm hỗn hợp. Mỗi một chức năng của các cơ quan thực vật đều có yêu cầu riêng đối với nhiệt độ. Sự sinh trưởng mầm lá và mầm hoa của cây đào có yêu cầu về nhiệt độ gần giống nhau. Vì vậy đến mùa xuân, hoa và lá của chúng cùng nở một lúc. Cây mai vàng và ngọc lan lại khác. Nhiệt độ cần cho sự ra hoa tương đối thấp, nên đầu mùa xuân đã đáp ứng được nhu cầu của nó. Mầm hoa dần dần lớn và nở hoa. Nhưng đối với mầm lá thì nhiệt độ đó còn quá thấp, không đủ cho nhu cầu sinh trưởng, vì thế mà vẫn chưa phát triển. Đợi đến khi nhiệt độ tăng dần, mầm lá mới dần lớn lên. Do đó cây mai vàng và cây ngọc lan mới có hiện tượng hoa nở trước, lá mọc sau. 37. Tại sao có những cây có độc? Chủng loại cây khác nhau là do kết quả của hoạt động sinh lý của chúng khác nhau, tạo ra những chất có tính chất khác nhau trong cơ thể. Ví dụ lá cây rau cần, cây rau chân vịt và rau thơm có mùi vị khác nhau. Có những loại cây lại tích trữ chất độc. Nếu chất này vào cơ thể người hay vật sẽ làm tổn thương các tế bào tổ chức, gây trở ngại về cơ năng, bệnh tật và tử vong. Vì vậy gọi là cây có độc. Trong giới thực vật, chủng loại và tính chất của cây có độc rất phức tạp. Ở đây chỉ nêu lên một số vấn đề tương đối quan trọng. Về mặt tính chất hóa học mà nói, độc chất trong cây chủ yếu gồm kim thực vật, glucosid, chất xà phòng, chất albumin độc và các độc tố khác. Kim thực vật là một chất tổng hợp hữu cơ có chứa nitơ trong cơ thể thực vật, như chất kiềm thuốc lá có trong hạt, trong lá thuốc lá. Glucosid là một chất kết hợp của hợp chất có gốc OH và đường như glucosid hạnh nhân đắng, có chứa trong hạt hạnh nhân đắng và hạt ngân hạnh. Chất xà phòng là một hợp chất rất phức tạp, sau khi tan trong nước, lắc lắc sẽ tạo bọt như chất xà phòng có chứa trong hạt của cây củ mạch. Chất albumin độc là độc chất có tính albumin như chất albumin có trong hạt thầu dầu. Những độc chất trong cơ thể thực vật không những có tính chất khác nhau mà vị trí phân bố cũng khác nhau. Có cây chỉ độc ở một bộ phận, có cây độc cả. Có cây hàm lượng độc tố ở mỗi bộ phận của cây lại khác nhau. Thực vật có độc còn khác nhau do tuổi, giai đoạn phát dục, vị trí bộ phận, thay đổi thời tiết, nơi trồng và cách vun bón khác nhau. Trong hạt cây ngân hạnh và cây hạnh nhân đắng có glucosid hạnh nhân đắng hòa tan trong nước có thể tạo ra axit hydrocyanic, tính độc tố rất mạnh. Trẻ con chỉ cần ăn phải một ít là bị mất tri giác, trúng độc mà chết. Khoai tây sau khi gặp ánh sáng sẽ chuyển sang màu xanh hoặc nảy mầm. Các bộ phận này sẽ sản sinh ra một loại độc tố gọi là tinh long quỳ. Con người ăn phải sẽ trúng độc, bị nôn mửa, ỉ chải. Biết được những cây có độc này giúp chúng ta phòng chống và chọn lựa những biện pháp cấp cứu thích hợp. Có một số cây có độc sau khi giải bớt chất độc thì lại có lợi. Nói chung các loại rau dại sau khi rửa sạch rồi nấu cũng loại trừ bớt vị chát, vị đắng đi thì có thể loại bớt tính độc. Đương nhiên cũng có một số, bất luận ngâm rửa như thế nào cũng không loại được tính độc của nó. Vì vậy những cây chưa biết rõ tính chất của nó thì tránh không nên dùng. Có một số cây có chứa độc tố, đặc biệt là những cây có tính chất kềm thực vật, có thể dùng để chế tạo thuốc như lá và rễ cây belladion và cây cà độc dược có chứa atropin độc, có thể làm cho con người hưng phấn, hôn mê. Nhưng về y học, khi dùng lượng ít thì lại có tác dụng trị bệnh phong thấp, thở dốc, đau thắt bụng v.v. Hoa của loài cà độc dược chính là loài hoa dương kim, dùng làm thuốc gây mê từ thời cổ đại. Vì vậy hiểu được tính độc của thực vật có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. 38. Tại sao trong thực vật lại có điện? Nói trong cơ thể thực vật có điện, bạn có thấy kỳ lạ không? Thực vật và động vật đều là những sinh vật sống. Cuộc sống của thực vật có khi có thể sản sinh ra điện trường và dòng điện, gọi là điện sinh vật. Trong cơ thể một số động vật, hiện tượng này rất rõ ràng, ví dụ như một loài cá gọi là cá điện. Nó có thể dùng điện sinh vật để tấn công loài động vật nhỏ hơn để làm thức ăn. Điện trong cơ thể thực vật rất yếu, nếu không dùng những dụng cụ đo chính xác thì khó mà biết được. Nhưng yếu không có nghĩa là không có. Vậy điện trong cơ thể thực vật được sản sinh như thế nào? Nguyên nhân có rất nhiều, thường là sản sinh trong quá trình hoạt động sinh lý. Ví dụ như bộ rễ, dòng điện có thể truyền từ bộ phận này sang bộ phận khác. Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch dòng điện là mối quan hệ của các tế bào rễ đối với sự hấp thụ và phân bố không cân bằng của các nguyên tố chất khoáng. Giả sử như đem rễ cây đậu non nuôi trồng trong dung dịch có chứa kali clorua, các ion kali clorua sẽ ngấm vào rễ. Các ion kali tập trung về phía các tế bào tại ngọn rễ, do các ion âm trong tế bào phần trên tạo ra có nồng độ cao và ngọn rễ lúc này có nhiều ion dương. Nên kết quả là dòng điện chuyển hướng về phía cực dương. Thế nhưng cường độ dòng điện rất nhỏ, theo tính toán nguồn điện phải cần 100 tỷ chiếc rễ mới có thể thắp sáng một bóng đèn 100W. Do đó có người đã so sánh sự phát điện của cây đó như một máy phát điện siêu nhỏ. Do sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, đến nay các nhà khoa học coi điện sinh vật như một chuyên ngành để nghiên cứu và gọi ngành khoa học mới là điện sinh lý học. 39. Tại sao có một số cây lại phát sáng? Mùa hè trong rừng và trên những thảm cỏ, ta thường thấy những con đom đóm bay lượn phát sáng. Đó là hiện tượng phát sáng sinh vật mà mọi người đều biết. Thế nhưng thực vật cũng phát sáng thì bạn đã bao giờ nhìn thấy chưa? Đi dọc hai ven hồ, chúng ta có thể nhìn thấy những cành liễu vào ban ngày, không hề là mọi người chú ý. Nhưng đến tối, ta mới phát hiện có những ánh sáng lập lòe phát ra rất thần bí. Các cây liễu bình thường đó làm sao có thể phát ra ánh sáng được cơ chứ? Sau khi nghiên cứu, cuối cùng người ta đã tìm ra được lời giải đáp. Hóa ra sự phát sáng không phải do bản thân cây, mà là do một loại chân khuẩn ký sinh trên thân cây. Các tổ chức dạng sợi của chân khuẩn có khả năng phát sáng và được gọi là khuẩn phát sáng. Loại khuẩn này chuyên tìm ở chỗ cư trú trên các thân cây, khá phổ biến ở Tô Châu, Chiết Giang và An Huy. Chúng hút chất dinh dưỡng của cây đến khi no rồi phát sáng. Chỉ vì ban ngày có ánh sáng mặt trời nên mọi người khó nhìn thấy. Nếu bạn là một thủy thủ, trong đêm tối mịt mù, có khi sẽ nhìn thấy những ánh sáng trắng hay xanh trên mặt biển, thường được gọi là đốm lửa biển. Những thợ lặn khi lặn sâu xuống đáy biển cũng sẽ thấy những ánh lửa lung linh như ánh sao trên trời. Hóa ra đây là ánh sáng của những quần thể sinh vật sống ở biển, như loài tảo biển, các vi khuẩn và cả các quần thể động vật nhỏ. Năm 1990, trong cuộc triển lãm quốc tế ở Paris, có một gian triển lãm không hề thắp đèn, nhưng vẫn sáng trưng. Đó là ánh sáng phát ra từ những vi khuẩn được nuôi dưỡng trong bình thủy tinh, khiến mọi người không ngớt lời thán phục. Tại sao thực vật lại phát sáng? Là vì trong cơ thể thực vật có một chất được gọi là huỳnh quang và men huỳnh quang. Trong quá trình sinh sôi, xảy ra sự oxy hóa, chất huỳnh quang sẽ bị oxy hóa dưới tác dụng của men, đồng thời sản sinh ra năng lượng. Hình thức năng lượng thể hiện ánh sáng ra ngoài chính là ánh sáng sinh vật mà ta thấy. Ánh sáng sinh vật là loại ánh sáng lạnh, cường độ bức xạ thấp, nhưng hiệu suất phát sáng cao, 95% năng lượng chuyển thành ánh sáng. Hơn nữa ánh sáng rất dịu, các nhà khoa học dựa vào nguyên lý phát sáng của sinh vật mà chế tạo ra rất nhiều nguồn sáng mới có hiệu quả cao. 40. Tại sao có một số cây trồng lại có thể chống chịu được đất phèn? Đất phèn rất có hại cho cây trồng, chủ yếu là ở hai mặt. Một là do đất tích trữ được muối tương đối nhiều, làm giảm rất nhiều thủy áp trong dung dịch thổ nhưỡng. Khả năng giữ nước tăng nhiều, khiến cho bộ rễ thực vật gặp rất nhiều khó khăn trong việc hấp thụ nước. Thực vật không được đáp ứng đầy đủ nước sẽ bị chết. Thứ hai là trong đất phèn thường có một số loại muối như chloronatri, hàm lượng quá lớn, có hại cho cây trồng. Cây trồng đa số không chịu được đất phèn, nhưng cũng có một số loại cây có thể chịu được. Chúng có khả năng chống lại đất phèn rất đa dạng. Có một số cây có lá và thân, có hàm lượng muối cao, nhưng lượng muối này có thể kết hợp với các chất trong các tế bào, không gây nguy hại gì. Đồng thời chúng có thủy áp rất thấp, có thể hút nước trong dung dịch thổ nhưỡng. Có một số thực vật như cỏ lá thìa, cây liễu cỏ, thân và lá của chúng đều có tuyến bài tiết muối. Chúng có thể hấp thụ lượng muối quá nhiều từ trong đất phèn. Nhờ các tuyến này bài tiết ra ngoài, qua gió, thổi, mưa rơi, lượng muối sẽ bị thất thoát đi. Những thực vật này gọi là những cây bài tiết muối. Có một số cây như cây khao, cây nhót, cây điền thanh, bộ rễ của những loại cây này có tính thẩm thấu muối thấp. Trong cơ thể vốn không tích được lượng muối lớn, nhưng do chứa tương đối nhiều những chất đường và axit hữu cơ có thể hòa tan, khiến cho thủy áp trong các tế bào giảm, tăng khả năng hấp thụ nước từ đất phèn. Cây sinh sống trong đất mặn có chung một đặc điểm là mức độ trao đổi tương đối thấp, sức sống không dồi dào, vì vậy có thể chống chịu sự nguy hại của chất muối. Trong một số cây trồng, cây củ cải đường có sức chịu muối rất tốt, cây bông, cây cao lương cũng chịu được muối. Cùng một loại cây ở trong từng thời kỳ sinh trưởng, khả năng chịu mặn cũng khác nhau. Thường thì thời kỳ nảy mầm là dễ nhạy cảm nhất với chất muối, khó chịu được mặn. Đến khi cây phát triển, khả năng chịu mặn cũng tăng dần. Cho nên trong sản xuất, có thể chọn các biện pháp canh tác khác nhau giúp cây trồng tránh được sự nguy hại của muối trong thời kỳ nhạy cảm nhất với muối, để từ đó đạt được thu hoạch cao. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 Email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.